Ngọc Hạnh bén gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 756, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh cau mày suy nghĩ, một lúc sau anh gật đầu. Được, tôi đi với các người. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi minh chủ các người, cứ coi như là làm chuyện này đi. Có chuyện gì sao? Hai người giật mình nhìn Lâm Minh, mặt đầy khó hiểu, nhưng không tiện hỏi gì thêm. Vậy chúng ta lập tức xuất phát. Người đàn ông đeo kính mỉm cười, lập tức đưa ra quyết định. Thương Minh có chuyên xe đưa đón. Lâm Minh ngồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi Giang Thành. Mã Hải vốn muốn phái vài cao thủ của Dương Hoa đi theo bảo vệ sự an toàn của Lâm Minh nhưng bị từ chối. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết, dù sao minh chủ của Thương Minh cũng là Bạch Họa Thủy. Lần này mời Dương Hoa gia nhập Thương Minh không phải ý của Bạch Họa Thủy mà là ý của Tư Mã Thu Diệp. Sự sụp đổ của kỹ thuật Thăng Thành đã làm loạn kế hoạch xuôi nam của Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp nóng lòng như lửa đốt. Đương nhiên, muốn Dương Hoa gia nhập Thương Minh để tránh Lâm Minh tiếp tục làm loạn. Lâm Minh đã cho những sát thủ đó về, anh cũng biết được đại khái ý đồ của Tư Mã Thu Diệp nên không lo lắng. Nhưng kế hoạch này đe dọa đến Dương Hoa, Lâm Minh không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Lâm Minh cũng muốn xem, rốt cuộc Tư Mã Thu Diệp muốn làm gì. Đi xe thẳng một đường đến tỉnh Trung ở Trung Bộ Long Quốc. Thương Minh nằm ở núi Tài Long, ở trung tâm tỉnh Trung. Nghe nói ban đầu núi Tài Long không phải tên này, cho đến khi Thương Minh dọn đến, đồng thời mua lại toàn bộ núi mới đổi tên thành như vậy. Lâm Minh lần đầu đến núi Tài Long chỉ mới đến gần ngọn núi, nhìn từ xa đã có cảm giác phi phàm rồng cuộn hồ trồn. Thương Minh thật biết chọn chỗ, nơi phong thủy tốt, địa linh nhân kiệt như vậy, gần như không thua gì xây nhà trên lòng mạch. Nhưng đến khi lên núi Tài Long, Lâm Minh mới kinh ngạc phát hiện trụ sở Thương Minh không có vẻ tráng lệ nguy nga, xa hoa lộng lẫy như trong tưởng tượng, mà chỉ là một vài tòa nhà văn phòng rất bình thường, chúng tọa lạc ở các góc trên núi Tài Long. Một số nam nữ ăn mặc lịch thiệp tấp nập ra vào tòa nhà này, ngay cả xe đậu trước tòa nhà cũng khác biệt nhau, có Mercedes, BMW, cũng có Auto, Cherry. Xe của anh dừng lại bên trong một tòa nhà màu đen ở chính giữa, trước cửa có một nhân viên bảo vệ, nhưng khí tức của người đó vô cùng đáng sợ, ở vực diệt vong cũng có thể xem là cao thủ. Đứng lại, mấy người họ đi đến trước cửa, người đó quát khẽ, quan sát ba người một cách kỹ càng, đôi mắt giống như của chim ưng tựa hồ có thể nhìn thấu Lâm Minh. Nhưng thực lực của người đó vẫn quá thấp so với Lâm Minh, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu được. Người này là ai? Bảo vệ chỉ vào Lâm Minh hỏi. Thần Y Lâm ở Giang Thành, được Tư Mã Phó Minh Chủ mời đến, có vấn đề gì sao? Người đàn ông đeo kính hỏi, cần bố trí lực lượng cảnh vệ cấp 1. Nhân viên bảo vệ nói, lấy bộ đàm ra thông báo vài câu, sau đó lùi sang một bên. Người đàn ông đeo kính sửng sốt, liếc nhìn Lâm Minh, sau đó cười nói, Thần Y Lâm, mời đi bên này. Được, Lâm Minh gật đầu đi theo vào trong, ba người đi thang máy lên tầng cao nhất. Lực lượng cảnh vệ cấp 1 là gì? Trong thang máy, Lâm Minh hỏi, à, cái đó, Thần Y Lâm không cần lo lắng, người vừa rồi là bảo vệ của tòa nhà này, có lẽ cậu ta nhận thấy thực lực của cậu quá mạnh, không thể bảo đảm an toàn cho mọi người trong tòa nhà, nên yêu cầu lực lượng cảnh vệ cấp 1. Người đàn ông đeo kính cười đáp, nhưng vẻ mặt không mấy tự nhiên. Người đàn ông đeo cà vạt cũng vậy. Lâm Minh không biết, thật ra từ khi tòa nhà này được xây dựng tới nay, chưa bao giờ phải trang bị lực lượng cảnh vệ cấp 1. Xem ra độ mạnh của thần Y Lâm đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tầng trên cùng là một căn phòng rộng lớn. Một người đàn ông đang ngồi bên trong uống trà, gạt tàn bên cạnh. Có gác một điếu thuốc đã đốt cháy, nhưng người đó không tiếp tục hút nữa, bởi vì Bạch Họa Thủy đã đến, bà ta cũng yên lặng ngồi chờ trong phòng khách. Bạch Minh Chủ, để tôi bàn chuyện với thần Y Lâm là được rồi. Bà bận rộn nhiều việc, lâu rồi chưa nghỉ ngơi, bà nên đi nghỉ ngơi đi, đừng để cơ thể quá mệt. Tư Mã Thu Diệp đặt tách trà xuống mỉm cười nói, Dương Hoa gia nhập Thương Minh là chuyện lớn, sao tôi có thể không đích thân ra mặt? Phải biết rằng bây giờ y dược của Dương Hoa đã sắp ngồi vững vàng trên đỉnh cao Long Quốc, bọn họ có thị trường lớn thế nào, tôi nghĩ Phó Minh Chủ ắt còn rõ hơn tôi. Bạch Họa Thủy mỉm cười nói, ha ha, sao tôi lại rõ hơn được? Hiểu biết của tôi về Dương Hoa cũng chỉ trên bề mặt, đâu thể biết quá nhiều. Tư Mã Thu Diệp cười lớn, bộ dạng như đùa giỡn, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên tia sáng. Cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Tư Mã Thu Diệp lên tiếng. Cửa được mở ra, ba người đi vào phòng. Minh chủ, phó minh chủ, thần Y Lâm ở Giang Thành đã đến. Người đàn ông đeo kính cười nói. Ái chà chà, thần Y Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tư Mã Thu Diệp lập tức tiến tới, đưa tay ra bắt tay với Lâm Minh, trên mặt nở nụ cười chân thành, vô cùng nhiệt tình. Nhưng Lâm Minh không quan tâm mà ngồi xuống ghế ở gần đó, đốt điếu thuốc lạnh lùng hỏi. Ông là Tư Mã Thu Diệp. Cảnh này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Bạch Họa Thủy. Bà ta biết Lâm Minh không thích Tư Mã Thu Diệp. Dù sao Tư Mã Thu Diệp đưa Dương Hoa vào trong kế hoạch xuôi nam của ông ta. Trong âm thầm, hai bên đã coi nhau như kẻ địch. Nhưng thái độ Lâm Minh như vậy chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ hay sao? Bạch Họa Thủy âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Lâm Minh, nhưng dường như anh không nhìn thấy. Tư Mã Thu Diệp sửng sốt một lúc, sau đó vẫn không thôi nở nụ cười. Phải, thần Y Lâm, tôi chính là Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Phó Minh Chủ, ông ngồi xuống đi. Tôi nghe nói, ông muốn mời tôi gia nhập thương minh. Chúng ta vào chuyện chính luôn đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Lâm Minh nói, lời nói thẳng thừng ác liệt như vậy càng khiến Tư Mã Thu Diệp không hiểu ra sao. Nhưng Tư Mã Thu Diệp có thể ngồi lên vị trí Phó Minh Chủ thì sao có thể là người tầm thường. Ông ta không tỏ vẻ gì, mỉm cười nói. Thần Y Lâm, thương minh chúng tôi chiêu mộ thành viên vô cùng nghiêm ngặt. Bây giờ quy mô Dương Hoa đã khác xưa. Tôi còn được biết cậu có ý gia nhập thương minh, cho nên mới muốn chính thức làm thủ tục gia nhập thương minh cho cậu vào hôm nay. Nếu cậu cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể ký vào hợp đồng này. Ký xong cậu sẽ là người của thương minh rồi. Dứt lời, Tư Mã Thu Diệp đưa một bản hợp đồng dày đến trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy đọc qua, 10 phút cứ vậy trôi qua. E là tôi không thể gia nhập thương minh các người rồi. Lâm Minh đặt hợp đồng xuống, trên mặt không có cảm xúc gì. Thần Y Lâm, có vấn đề gì sao? Bạch Họa Thủy nhíu mày hỏi. Dương Hoa là do tôi và Mã Hải, bọn họ vất vả xây dựng nên. Để có được quy mô như ngày hôm nay, tất cả mọi người đã phải bỏ ra mồ hôi và máu. Nhưng gia nhập thương minh, các người lại muốn chia 50%, không cảm thấy mình ức hiếp người quá đáng sao? Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Hình như thần Y Lâm hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có ý định phân chia tài sản của cậu ở Dương Hoa. Chúng tôi chỉ muốn làm cổ đông, đầu tư vào Dương Hoa. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười nói, chuyên gia của chúng tôi đã đánh giá Dương Hoa, thấy rằng tiềm năng và triển vọng của Dương Hoa cực kỳ phi thường. Nếu có sự hỗ trợ từ thương minh, tôi nghĩ sau này Dương Hoa sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Thật xin lỗi, tôi từ chối. Lâm Minh vẫn kiên trì như cũ nói, cổ phần thương minh đầu tư quá lớn, nếu thật sự để cho thương minh tham gia, thì Dương Hoa sẽ không còn là Dương Hoa của Lâm Minh nữa, mà sẽ trở thành Dương Hoa của thương minh. Lâm Minh không muốn để Dương Hoa do anh giải công xây dựng trở thành sản phẩm đứng tên người khác. Nghe vậy, Tư Mã Thu Diệp nhíu mày. Thần Y Lâm, tôi làm vậy cũng vì tốt cho Dương Hoa, sao cậu không thử cân nhắc một chút? Không có gì phải cân nhắc. Tôi thành lập Dương Hoa không phải vì lợi nhuận, mà là một bác sĩ, tôi chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho người dân mà thôi. Chuyện đầu tư thì thôi đi, tạm thời tôi không có ý định hợp tác cùng thương minh. Thần Y Lâm, tôi cảm thấy đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Chim khôn lựa cây mà đậu, có thương minh chống đỡ, cậu sẽ tiến xa hơn. Nếu mù quáng tự phụ, quá mức tự tin, e rằng sẽ thất bại. Cẩn thận chút, nhìn xa một chút, không sai đâu. Trên mặt Tư Mã Thu Diệp vẫn mang theo nụ cười, không nhìn ra chút xíu tức giận nào cả. Tư Mã Phó Minh Chủ đang cảnh cáo tôi sao? Lâm Minh cau mày hỏi. Không không không, Thần Y Lâm đừng hiểu lầm, tôi không phải đang cảnh cáo cậu, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, dù sao cậu còn trẻ. Tuổi trẻ đầy sức lực khó mà tránh khỏi. Tư Mã Thu Diệp nhanh chóng xua tay. Đương nhiên tôi tuổi trẻ đầy sức lực. Hôm qua tôi còn đập nát một quán karaoke. Ông biết vì sao không? Lâm Minh lạnh nhạt nói. Tư Mã Thu Diệp ngỡ ra lắc đầu. Không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Có kẻ làm tổn thương em gái tôi, động đến người nhà tôi, cho nên tôi đã giết kẻ dám động vào em gái tôi. Ngay cả quán karaoke kia cũng phải chịu trách nhiệm. Lâm Minh thản nhiên nói. Nói như vậy, thần Y Lâm quả nhiên có khí phách. Người khác chẳng qua là trêu chọc người nhà cậu. Cậu lập tức muốn giết người. Quá kích động, tôi cảm thấy cực kỳ không ổn. Cậu nên kiềm chế cơn giận của mình. Suy cho cùng, cứng quá dễ gãy. Tư Mã Thu Diệp khẽ gật đầu. Không, người kia phạm vào tội chết, nên tôi mới giết hắn. Cho dù tôi không giết hắn, hắn cũng phải chết. Sao lại nói như vậy? Bởi vì hắn chĩa súng vào tôi. Lâm Minh nói. Tư Mã Thu Diệp sửng sốt, sau đó cười nói. Thì ra là thế, Tôi nghe nói Thần Y Lâm là lão sói, nếu chĩa súng vào lão sói, theo luật của Long Quốc, đúng là tội chết. Cho nên hắn nhất định phải chết, mà người sau lưng hắn, tôi nhất định cũng sẽ tính sổ. Lâm Minh khản giọng nói, đúng là thế. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười, nhưng âm thầm cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Tư Mã Phó Minh Chủ, ông cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Đột nhiên Lâm Minh nhìn chằm chằm ông ta hỏi, vì sao Thần Y Lâm hỏi nên xử lý chuyện này như thế nào? Bởi vì quán karaoke đó tên là Đế Hào, mở ở Yên Kinh. Dứt lời, hô hấp của Tư Mã Thu Diệp trở nên dồn dập. Bạch Họa Thủy cũng sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên, nghiền ngẫm nhìn Lâm Minh, rồi nhìn Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Phó Minh Chủ, hình như tôi nhớ đây là cửa hàng ông đầu tư ở Yên Kinh. Thần Y Lâm, chắc chắn là karaoke Đế Hào ở Yên Kinh chứ? Tư Mã Thu Diệp hỏi, tôi gửi địa chỉ cho ông nhé. Lâm Minh nhịp nhàng gõ ngón tay lên bàn, nhìn chăm chăm Tư Mã Thu Diệp bình tĩnh nói. Tư Mã Phó Minh Chủ nói vậy, thì quán karaoke này là của ông à? Tư Mã Thu Diệp liếc nhìn nhưng nhanh chóng bật cười. Thần Y Lâm hiểu lầm rồi, chỉ là tôi đầu tư chút ít. Trên thực tế cửa hàng này là của bạn tôi tham gia không nhiều, không nhiều. Lúc này thì Tư Mã Thu Diệp đã biết tới sự lợi hại của Thần Y Lâm ở Giang Thành rồi. Ông ta trước đó không hề nhận được tin tức gì từ Yên Kinh. Có thể thấy, Thần Y Lâm đã khóa chặt mọi thông tin, khiến ông ta không biết được tình hình của nhà Đế Hào. Thần Y Lâm tới để thương lượng việc bảo ông ta gia nhập liên minh, nhưng sự thật không phải như thế. Anh tới để tính sổ với Tư Mã Thu Diệp. Chắc chắn anh biết karaoke Đế Hào là của Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười thế, nhưng trong lòng thì cảm thấy uất hận lắm. Minh chủ Tư Mã, dù sao thì ông cũng là người đầu tư, có cổ phần của karaoke này thì cũng được xem là cổ đông rồi, chuyện này khó chối cãi lắm. Lâm Minh khẽ gõ tay xuống bàn, là lóng xoáy, karaoke bị người khác uy hiếp, thậm chí đến cả người nhà tôi cũng suýt mất mạng. Nói thật, Tư Mã Minh Chủ, nể tình mối quan hệ khác tốt giữa Thương Minh và Dương Hoa, tôi mới không làm gì ông, nhưng về phía Long Quốc chắc sẽ truy cứu trách nhiệm chuyện này, thế nhưng đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giải thích với cấp trên. Bạch Họa Thủy nghe thấy vậy thì suýt nữa bật cười nhưng vẫn cố giữ được vẻ điềm đạm. Bà ta có thể nhận ra Lâm Minh rõ ràng đang lừa Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp làm gì có chuyện lại không hiểu ra. Ông ta tỏ vẻ cảm kích. Như vậy thì phải cảm ơn Thần Y Lâm rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Chuyện nhỏ mà, ai bảo chúng ta đều là bạn cơ chứ? Lâm Minh xua tay. Lâm soái hào phóng như vậy thật khiến tôi phải bái phục. Tôi đã là gì đâu, bạn bè mà, có thể giúp được thì giúp thôi. Có điều chuyện nhập hội, tôi không có hứng thú. Tuy nhiên, về việc đầu tư vào Thương Minh thì tôi cũng có phần dao động rồi. Hay, thật sự làm khó giải quyết đấy. Lâm Minh nhìn hợp đồng, thở dài và lắc đầu. Chẳng có gì cả. Tôi quyết, tôi bỏ tiền đầu tư vào. Dương Hoa đầu tư, nhưng không phải bồi thường gì cả. Tư Mã Thu Diệp lập tức lên tiếng với vẻ vô cùng khẳng khái. Dương Hoa vì nước vì dân, phổ độ chúng sinh, đây vốn là việc đại thiên đại đức. Tôi nguyện bỏ ra 1 tỷ tệ cho Dương Hoa. Lâm Soái, cậu cảm thấy thế nào? Mới có 1 tỷ tệ mà. Ông là phó minh chủ đấy. Lâm Minh chào mày. Lâm Soái, đây là toàn bộ tài sản của tôi rồi. Tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hay là thế này, Bạch Minh Chủ. Tôi nghĩ thế này. Hô hào hội viên của Thương Minh cùng đóng góp thì thế nào? Tư Mã Thu Diệp lập tức nhìn Bạch Họa Thủy. Nói là đề nghị nhưng thực ra là cầu xin trợ giúp. Dù ông ta không dám mạo phạm Bạch Họa Thủy, nhưng giờ Lâm Minh nắm đằng đuôi, nếu như không thể đáp ứng được nhu cầu của anh, thì sợ rằng ông ta không thể ngồi vững ở vị trí phó minh chủ nữa. Bởi vì ông ta đang mắc tội với một vị lang soái cơ mà. Long Quốc chỉ có mấy vị lang soái thôi, mỗi vị đều là bảo bối. Nếu như cấp trên biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Đại hội vì muốn phía nhà nước bớt giận, thì dù có phải đánh đổi của minh chủ, họ cũng làm, chứ đừng nói tới phó minh chủ. Bạch Họa Thủy lẳng lặng liếc nhìn Lâm Minh và giả bộ khó xử. Tư Mã Minh Chủ, điều này không hay lắm mà. Đóng góp phải tự nguyện, tôi có thể đóng góp, nhưng những người khác sao có thể ép họ được đây? Chúng ta đang làm chuyện tốt mà. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười, làm ra vẻ hạ mình giống như khẩn cầu. Bạch Họa Thủy cũng cười theo. Được rồi, hiếm khi Tư Mã Phó Minh Chủ có suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy cũng nên ủng hộ. Lát nữa tôi soạn thảo hợp đồng rồi gửi cho ông. Cảm ơn. Tư Mã Thu Diệp chắp tay mỉm cười. Thần Y Lâm như vậy đã hài lòng chưa? Bạch Họa Thủy nheo mắt cười. Không tệ, Thương Minh quả đúng là vì nước vì dân, bái phục. Được rồi, chuyện đã xong. Thần Y Lâm không phiền thì cùng chúng tôi ăn cơm bữa cơm. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu rồi, mọi người có thể vui vẻ. Bạch Xương Tuyết cười nói. Không cần đâu, Giang Thành vẫn còn nhiều chuyện, tôi không ở lâu được. Lâm Minh đứng dậy. Vậy tôi tiễn thần đi Lâm. Bạch Họa Thủy cũng đứng dậy theo. Từ Mã Thu Diệp đứng trong phòng mỉm cười tiễn họ. Ngay khi họ rời đi, nụ cười trên khuôn mặt ông ta tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt tối sầm. Đại nhân, một người đàn ông mặc áo bào xám xuất hiện cung kính bên cạnh ông ta. Trầm, Tư Mã Thu Diệp đấm thẳng tay xuống bàn, người đàn ông kia càng cúi người thấp hơn. Ngay sau đó, Tư Mã Thu Diệp lấy lại vẻ bình tĩnh, vẻ mặt tức giận lập tức biến mất. Lập tức liên hệ phía In Kinh, báo cáo tin tức của Đế Hào cho tôi. Vâng, ngoài ra, cho người theo dõi sát Thần Y Lâm, nhất cử nhất động của người này đều phải đặt trên bàn tôi. Nếu không làm được, thì đặt đầu của các người ở đây luôn đi. Tuân lệnh. Đúng là cậu. Bước ra khỏi phòng làm việc, bước đi trên con đường yên tĩnh, Bạch Họa Thủy bèn bụng miệng cười. Sao thế? Lâm Minh không hiểu. Còn ra vẻ à? Tưởng tôi không nhận ra chắc. Cậu không hề tới để thương lượng với Từ Mã Thu Diệp về chuyện gia nhập thương minh. Cậu tới làm trò thôi. Oan uổng quá. Sao tôi có thể làm thế được? Việc đóng góp là ông ta tự nguyện mà. Không liên quan đến tôi. Giờ là lúc nào rồi mà còn ra vẻ? Nói cho tôi biết chuyện về Đế Hào có phải là do cậu sắp xếp không? Bạch Họa Thủy chớp mắt đầy ý vị. Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Lâm Minh lắc đầu, liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tư Mã Thu Diệp đúng là đắc tội với tôi. Nếu như hôm nay ông ta không thể khiến tôi hài lòng, thì hôm nay ông ta không sẽ thoát thần như vậy đâu. Vậy tại sao cậu tha cho ông ta dễ dàng thế? Không phải tôi tha, mà là bà ta tha cho ông ta. Tôi đã đặt lựa chọn vào trong tay bà rồi, là bà quyết định giúp ông ta. Bạch Họa Thủy nghe thấy vậy thì càng cười tươi hơn. Làm gì có chuyện bà ta không biết điều đó. Nếu khi nãy Bạch Họa Thủy cũng quyết định xử lý Tư Mã Thu Diệp thì bà ta đã không đồng ý việc quyên góp rồi. Lâm Minh chỉ cần biết được ý đó của bà ta thì sẽ ra tay ngay với Tư Mã Thu Diệp. Thực ra Lâm Minh định xử lý ông ta thật, và nếu mượn lý do này thì phía bên đại hội cũng khó có thể làm khó anh được. Thế nhưng làm vậy thì lỗ mãng quá, cũng không biết sẽ gây ra rắc rối gì cho Bạch Họa Thủy nên mới lựa chọn giao quyền cho bà ta. Giờ xem ra Bạch Họa Thủy cho rằng không nên giết Tư Mã Thu Diệp thật. May mà cậu lý trí, nếu như hôm nay cậu xử lý Tư Mã Thu Diệp thì rắc rối to. Bà ta mỉm cười. Sao cơ? Phía sau ông ta là thế gia Tư Mã. Mà thế gia này lại chiếm vị trí khá nhiều trong đại hội. Có không ít người nhận chức ở đại hội. Nếu hôm nay cậu ra tay với ông ta thì sợ rằng sau đó Dương Hoa sẽ bị tiêu diệt mất, bao gồm cả cậu và toàn bộ người của Dương Hoa nữa. Bạch Họa Thủy nói. Lâm Minh chào mày. Vì vậy bà mới chịu làm như thế sao? Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu, dù sao thì kế hoạch cũng là do ông ta đề cập, mà kế hoạch này chủ yếu dùng nguồn vốn từ thế gia Tư Mã mà. Hóa ra là vậy. Lâm Minh, tôi biết cậu rất có ác cảm với kế hoạch này, nhưng tôi cảm thấy giai đoạn này ông ta cũng sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Phần còn lại, giao cho tôi xử lý là được, nếu cậu tham gia cũng sẽ rắc rối. Bạch Họa Thủy mỉm cười. Kế hoạch xuôi nam lần này đối ngược với kế hoạch phát triển thương minh của tôi. Chúng tôi nhất định phải chặn lại, phá vỡ giấc mộng của nhà Tư Mã. Vì vậy cậu đừng xen vào. Vậy bà cẩn thận đấy. Lâm Minh trầm giọng. Ông ta đóng rễ ở đây lâu như vậy thì không phải người thường đâu. Yên tâm, tôi là ai chứ? Là minh chủ đấy, chẳng lẽ lại sợ ông ta sao? Bạch Họa Thủy mỉm cười. Lâm Minh không nói gì, xe nhanh chóng tới. Mời chủ tịch Lâm lên xe. Người đàn ông đeo kính bước xuống xe mở cửa. Lâm Minh liếc nhìn hai người. Bạch Minh Chủ, việc quyên góp chắc là các thành viên đều tham gia chứ? Lát nữa tôi soạn phương án và yêu cầu toàn bộ tham gia. Bà ta gật đầu. Vậy thì bắt đầu từ hai vị vậy. Hai vị định quyên góp bao nhiêu đây? Hả? Hai người họ giật mình. Tại trước cổng công ty của Dương Hoa. Cảm ơn hai vị đã đóng góp. Tôi đại diện cho toàn thể Dương Hoa cảm ơn hai vị. Lâm Minh đưa ra hai tờ séc và mỉm cười. Hai người kia tối mặt lái xe rời đi. Lâm Minh nheo mắt cười, quay người đi vào trong Dương Hoa. Chủ tịch Lâm về rồi, trong tài khoản của chúng ta tự nhiên có rất nhiều tiền, hình như là bên thương minh gửi tới. Mã Hải vui mừng nói, đó là khoản quyên góp của thương minh, thống kê xem cuối cùng là bao nhiêu tiền. Lâm Minh ngồi trước bàn làm việc, vừa xem tài liệu vừa nói. Quyên góp sao? Mã Hải kinh ngạc sau đó cười khổ. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc đã rút được bao nhiêu tiền từ thương minh thế? Không cần quan tâm, sau này sẽ có càng nhiều càng được. Lâm Minh phất tay, ký tiếp hợp đồng và mỉm cười. Mã Hải khóc dở méo dở. Phải rồi, đường đang xây à? Đã khởi công rồi, bởi vì kế hoạch khá dài nên vẫn chưa khẳng định được. Tóm lại là phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Vâng, Mã Hải rời khỏi phòng làm việc. Lâm Minh tiếp tục xử lý công việc đang chất như núi. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn đổ chuông. Lâm Minh chào mày, liếc nhìn rồi lập tức nghe máy. Tô Nhan, sao thế? Lâm Minh tò mò hỏi. Lâm Minh, anh ở đâu? Giọng nói Tô Nhan vang lên. Anh có chút việc ở Giang Thành. Sao thế? Là thế này, có một người bạn tới nói muốn mời em ăn cơm. Anh có rảnh không? Cùng em đi một chuyến. Tô Nhan mỉm cười. Bạn sao? Lâm Minh chau mày suy nghĩ. Được, em ở đâu? Anh tới chỗ em. Em ở nhà, anh mau về đi, sửa soạn một chút, đừng để em mất mặt. Hả? Được. Lâm Minh do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lúc này Tô Nhan đã soi gương, thấy Lâm Minh về, cô chỉ mặc một bộ quần áo được gấp gọn gàng ở ghế. Anh mau thay sang bộ đồ đó, sắp không kịp nữa rồi. Đối phương là ai mà vội vậy? Một đàn chị trước đây của em, giúp em rất nhiều. Nhưng không biết tại sao năm 2 lại đột nhiên nghỉ học, từ đó em không gặp nữa, giờ đột nhiên tới tìm em, cũng không biết là có chuyện gì không. Vậy à, Lâm Minh gật đầu lập tức thay đồ. Ngồi trong xe, hai người lái tới một nhà hàng bình thường trong thành phố. Em cảnh cáo anh, lát nữa gặp chị ấy đừng có chảy nước miếng đấy, đừng có nhìn chăm chăm nhà người ta. Tô Nhan nghiêm túc nói. Tô Nhan, có phải là em đang nghi ngờ chính dung mạo của mình không thế? Chắc anh không biết, đàn chị này năm xưa từng được gọi là hoa khôi của trường, có không biết bao nhiêu người theo đuổi, đến cả em nhìn mà còn phát thèm. Hấp dẫn đến vậy sao? Lâm Minh kinh ngạc. Đợi anh gặp đi rồi sẽ biết. Tô Nhan nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lâm Minh khẽ giật mình, anh chưa từng thấy Tô Nhan để lộ ra vẻ như vậy. Xem ra cô gái kia không hề tầm thường. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước nhà hàng. Hai người bước xuống xe, bên trong nhà hàng, khách khứa nháo nhào. Hôm nay bán tốt thế cơ à? Tô Nhan khẽ giật mình. Lúc này cô phát hiện ra những người khách không phải tới ăn cơm mà là tới xem người. Lâm Minh cũng nhìn theo và thấy một người con gái như trăng rằm trước bàn ăn. Cô ta nhìn xung quanh bằng ánh mắt khinh thường. Chỉ khẽ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ giống như mọi chuyện không liên quan tới mình vậy. Quả nhiên rất xinh đẹp. Lâm Minh gật đầu. Thế nhưng với một người đã quen gặp người đẹp như anh thì anh không hề thấy cảm nắng. Hai, chị. Tô Nhan hô lên và bước tới. Wow, lại thêm một người đẹp nữa. Ôi trời, nhà hàng này sao thế? Sao mà nhiều người đẹp đến vậy? Ông chủ, gọi món. Ông chủ mang thực đơn ra đây, tôi muốn ăn cơm. Ông chủ, xếp bàn cho tôi. Đám đông hô hào, vội vàng tìm chỗ ngồi xuống để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai cô gái. Cô gái kia nghe thấy Tô Nhan gọi thì bừng tỉnh chạy qua nhìn và mỉm cười. Tô Nhan, đã lâu không gặp. Thật không ngờ đã lâu không gặp mà chị vẫn xinh đẹp như thế. Tô Nhan mỉm cười nói. Sao chị bằng em được, càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy. Cô gái kia khá kinh ngạc, cô ta nhìn Tô Nhan, lúc này Lâm Minh bước tới. Vị này là... Cô gái kia lúc này mới để ý tới Lâm Minh. À, giới thiệu với chị, đây là Lâm Minh, chồng của em. Còn đây là chị Thượng Quang Linh. Tô Nhan giới thiệu sơ qua. Chào cô. Lâm Minh gật đầu mỉm cười. Xin chào. Thượng Quan Linh ngạc nhiên. Tô Nhan, thật không ngờ em kết hôn rồi. Em cũng không còn ít tuổi nữa. Chị vẫn độc thân à? Tô Nhan hỏi. Thượng Quan Linh cười chua chát. Những năm qua chị bận việc, không có thời gian cho tình cảm. Là chuyện gì mà quan trọng vậy à? Tô Nhan hỏi. Thôi chẳng nói đâu. Thượng Quan Linh lắc đầu. Ánh mắt nhìn ra xa xăm, Tô Nhan không hiểu nhưng Thượng Quan Linh đã không nói thì cô cũng không hỏi thêm. Nếu chị gặp khó khăn gì thì cứ nói em nhất định sẽ giúp chị. Tô Nhan nghiêm túc nói, em đừng hiểu lầm, chị tới tìm em không phải là cần em giúp đỡ mà tiện tới Giang Thành nên thăm em. Đi ngang Giang Thành sao? Chị định đi đâu? Thượng Quan Linh trầm giọng, Bắc Cảnh. Tô Nhan giật mình, Bắc Cảnh sao? Em nghe nói ở đó đang đánh nhau. Đúng vậy, đúng là đang có đánh nhau. Thực ra những năm qua Bắc Cảnh luôn trong tình trạng bom đạn ngập trời, không được yên bình cho lắm. Thượng Quan Linh nói giọng khàn khàn. Tô Nhan, chị nói thật vậy. Từ nhỏ chị đã tham gia vào một tổ chức, mà tổ chức này thì đảm bảo sự nguy vong của quốc gia. Lúc trước chị học rồi nghỉ học cũng là để chấp hành nhiệm vụ ở Bắc Cảnh. Em hiểu không? Tô Nhan nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Chấp hành nhiệm vụ khi đó cũng khá đơn giản, chị cũng hoàn thành rất tốt. Thế nhưng tới giờ sự việc phức tạp vô cùng, cấp trên cử chị đi, tiếp tế để trợ giúp quân đội. Vừa hay đi ngang Giang Thành nên mới tiện thăm em. Nếu chị làm phiền em thì em thông cảm nhé. Thượng quan Linh cười lạnh lùng, Tô Nhan ngạc nhiên không nói gì. Lâm Minh đứng bên cạnh bèn lên tiếng. Vậy tổ chức của cô là... Anh hỏi làm gì? Thượng quan Linh tò mò. Nếu đã quan tâm tới sự nguy vong của quốc gia, tại sao không gia nhập quân đội Long Quốc? Như vậy có phải là sẽ bảo vệ được dễ dàng hơn không? Anh không hiểu, anh chỉ là một người bình thường. Thượng quan Linh nhìn Lâm Minh. Anh và tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Lâm Minh không nói gì, còn Tô Nhan lại như lọt vào trong sương mù. Suy nghĩ nửa ngày, không nhịn được mà mở miệng. Đàn chị là người tập võ sao? Ờ, Thượng quan Linh nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói bình đạm. Chị sinh ra trong một thế gia cổ võ, tổ tiên từng là hậu quốc tướng quân, vì thế gia tộc chị rất có ý thức quốc gia. Năm thứ hai, chị nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp nên mới thôi học. Tuy là đáng tiếc, nhưng việc quốc gia đại sự trước mắt thì chuyện này không tính là gì. Đàn chị thật sự vĩ đại quá. Tô Nhan không kìm được mà lộ ra sự khâm phục trong mắt. Cái này thì có gì mà vĩ đại, đây không phải là nghĩa vụ của mỗi công dân làm quốc hay sao? Thượng quan Linh lắc đầu, nhìn Tô Nhan cười. Còn em thì sao? Mấy năm nay em thế nào? Chị cảm thấy em là một cô gái rất đặc biệt, khẳng định tương lai của em sẽ có thành tựu lớn. Em à? Tô Nhan sửng sốt, chua xót cười. Em không có ưu tú như chị nghĩ đâu. Sau khi em tốt nghiệp thì kết hôn. Bây giờ quản lý công ty cũng không lớn lắm của nhà mình, cuộc sống tạm được. Vậy sao? Như thế cũng tốt. Thượng quan Linh im lặng một lát, giống như đang suy nghĩ cái gì. Đàn chị, có phải chị muốn nói chuyện gì không? Tô Nhan cảm thấy nét mặt của Thượng quan Linh không ổn lắm, cẩn thận hỏi. Tiểu Nhan, em vẫn tinh tế như vậy. Được rồi, chị cũng không vòng vo nữa. Thực tế lần này chị đến là muốn hỏi em một việc. Biểu cảm Thượng quan Linh trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì chị cứ nói, chỉ cần em có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối. Tô Nhan lập tức nói. Chị muốn hỏi em trước, em có biết thần Y Lâm của Giang Thành không? Thượng quan Linh nói. Thần Y Lâm? Tô Nhan giật mình. Nghe nói thần Y Lâm của Giang Thành y thuật cao siêu, cũng không biết là thật hay giả. Nhiệm vụ lần này của chị yêu cầu một nhân vật quan trọng trợ giúp, nhưng người này có một đứa con nối dõi, bệnh tật ốm yếu, cho nên chị muốn tìm người này để hỏi xem có thể trị được cho người này không. Nếu có thể chữa khỏi bệnh này, chị có thể nhờ người kia giúp đỡ. Nhưng mà chị không có người quen ở Giang Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chị cũng chỉ có mình em là bạn học. Nếu em và thần Y Lâm có quen biết, có thể giới thiệu cho chị hay không? Thượng quan Linh mở miệng nói, hóa ra ý đồ đến là cái này. Tô Nhan hiểu ra, sau đó lập tức gật đầu. Công ty của em và Dương Hoa có liên hệ. Hơn nữa, em cũng được thần Y Lâm và giám đốc Mã bên Dương Hoa quan tâm nhiều, cũng có thể coi như là quen biết. Nói đến đây, cô lặng lẽ nhìn mắt Lâm Minh, sợ đối phương ghen. Thật sao? Thượng quan Linh vui mừng ra mặt vội vàng nói. Tiểu Nhan, chị còn đang lo lắng, không thể gặp được mặt thần Y Lâm. Nếu em có thể sắp xếp cho chị và thần Y Lâm gặp nhau, thì xem như có ơn nghĩa to lớn với chị. Đàn chị sợ em không thể an bài cho chị gặp mặt thần Y Lâm. Dẫu sao thần Y Lâm rất bận, hơn nữa bởi vì nguyên nhân đặc thù, em cũng không có tiện liên hệ với thần Y Lâm. Tô Nhan dò dự, rất bất đắc dĩ mà nói. Tập 756 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.